Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, Tang Chi Vị Lạc. Kỳ Diệp Ốc Nhã, người hỏi đây, ý muốn thế nào? Bạch Vạn Lý mang theo một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Lý Tịch Trần cũng cười, có người nói thế gian sau cùng chân lý ngay tại Cựu Hương. Ngay tại vô danh chi quân mất đi cây dâu phía dưới. Bạch Vạn Lý lắc đầu. Bất quá là hoang vu mồ mà thôi. Nơi nào có cái gì thế gian sau cùng chân lý. Lý Tịch Trần, nếu không có bí mật, Thái Thượng Âm Dương vì cái gì tọa trấn nó phía trước. Bạch Vạn Lý, người thế mà biết rõ Thái Thượng Âm Dương nơi ở. Kỳ tai quái tai, năm đó Âm Dương ẩn náu Cựu Hương. Chỉ có chút ít mấy người biết được, lại bọn hắn đều không dám thiện nói. Hắn lời nói phong chuyển qua, bất quá, Thái Thượng Âm Dương bất quá là một cái thủ lăng người mà thôi. Hoang Vu Mồ bên dưới có thủ lăng người, chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Vị này cổ lão quân vương đem hai tay đặt trên gối. Đại đạo chi lý tùy từng người mà khác nhau. Thế gian vạn tượng cỡ nào kỳ diệu quỷ quyệt, ai có thể nói mình có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Có biết quá khứ, lại không thể biết lập tức, bởi vì lập tức nói có biến cố, cũng không thể biết tương lai, bởi vì tương lai đạo vô định. Bạch Vạn Lý chỉ điểm, Cựu Hương sở dĩ thần bí, bất quá là bởi vì nó quá mức cổ lão. Có vài người cảm thấy bên trong nhất định cất giấu cái gì. Nhưng trên thực tế, đó bất quá là một vị đã an tường mất đi chi nhân nơi chôn thây. Không có cái gì tất yếu lại đi truy tìm. Chẳng lẽ, còn muốn gỡ ra tòa kia mồ, từ bên trong đem vô danh chi quân thi thân đào ra. Mở ra hắn tâm nhìn một chút bên trong có cái gì ảo diệu không được sao. Có thể gặp đạo chi nhân. Không cần Cựu Hương cũng có thể thấy, không thể gặp đạo chi nhân, đến Cựu Hương cũng không thấy. Lý Tịch Trần, nguyên lai là dạng này, chẳng qua nếu như đã biết được tiền lộ, gặp lại một mảnh quang minh, tâm tình có lẽ sẽ tốt hơn không ít. Bạch Vạn Lý lẳng lặng nhìn xem Lý Tịch Trần, đại chấp nhất sao, thế gian không chỉ ngươi một người có bực này chấp nhất. Bất quá còn tốt. Ta nhìn ra ngươi chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải là thật muốn đi Cựu Hương. Lý Tịch Trần, quân vương, cây dâu cùng đào thủ, người trước là chân thật, sau đó người là hư ảo, người trước là cảnh khổ, sau đó người là đào nguyên. Có phải thế không? Bạch Vạn Lý gật đầu. Vâng, Lý Tịch Trần hành lễ. Nếu như thế, ở dưới gà gan. Khẩn cầu quân vương cho ta một đoạn tang nhánh, lại cho ta một đoạn đào nhánh. Tang chi vị lạc, kỳ diệp ốc nhã, đào chi yêu yêu, sáng rực kỳ hoa. Bản này đều là mượn nhờ cây cối đến ví von tình yêu nam nữ cổ lão thi từ. Tự nhiên, trong đó ẩn dụ, cây dâu phía sau cất giấu là ly tán khổ. Đào hoa phía dưới giảng thuật là tân hôn vui, muốn, khổ. Cùng, vui. Bạch Vạn Lý cảm thấy hứng thú. Ta biết, ngươi cảm thấy ta chỗ này cũng không phải thật sự là có thể phó thác chung thân đất màu mỡ. Cho nên ngươi muốn rời khỏi, dù là nơi này lại là mỹ hảo cũng ý đã quyết. Chỉ bất quá, ngươi đã muốn rời khỏi, nhưng lại muốn mang đi một mảnh khổ cùng một mảnh vui. Lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ người cũng muốn sáng tạo thuộc về mình đào nguyên? Lý Tịch Trần lắc đầu. Xin hỏi quân vương, ngài sáng tạo thiên minh thời điểm, có thể là cố ý hành động, để cho nó rơi vào tầm thường. Có biết về sau vô tận tuế nguyệt bên trong, có người thấy được ngài xem như? Bạch Vạn Lý nhớ lại một cái, gõ xuống ngón tay. Vâng, ta nhớ ra rồi, tại thật lâu trước đó. Ta trong giấc mộng nhìn thấy một người, lúc ấy ta tại thiên minh phía trước nghe được kêu khóc. Kia là đến từ vô tận tuế nguyệt sau đó, một cái mơ hồ hình dáng tại lên án mạnh mẽ, Tại giận mắng, bất quá hắn quỳ rạp xuống Thiên Minh phía trước chỗ mắng là Thái Nhất Hồn Luân. Cùng ta lại có quan hệ thế nào? Hắn biểu hiện ra một bộ vô tội mặt. Chuyện này, Đông Vương Công mặc dù khóc thiên đập đất, nhưng trên thực tế hắn miệng đầy phun đều là Thái Nhất Lão Nhi cùng Hồn Luân Thần Tổ. Vậy liền từ hắn mắng đi là, dù sao cũng không phải chửi mình đúng hay không? Từ cổ tới kim, Thái Nhất Hồn Luân bị phun còn ít a. Thế gian mỗi ngày đều có người đang mắng bọn hắn. Mở miệng nói xong, thời gian trôi qua quá nhanh, ở trong đó lại có mắng Quang Âm đi bất cận nhân tình. Cũng có người nói tuế nguyệt như đao, đao đao thúc nhân lão ý tứ, thời gian không đợi người, cho nên rất nhiều sinh linh già đều sẽ cảm khái chính mình vô lực cái gì. Đồng thời thuận tiện mắng một mắng thời gian, cái này há miệng ra liền đem tiên thần hai tổ tất cả đều dẫn tới. Nhưng trên thực tế, chúng sinh mỗi ngày mắng, vẫn còn không phải được kẹp ở âm dương trong lúc đó sống sót. Tứ đại chúng sinh lại thế nào oán giận, Quang Âm sẽ không thiếu đi một cái chớp mắt, tuế nguyệt sẽ không nhiều đến một khắc, tiên thần hai tổ đâu, vẫn tại vô hà hữu chi hương chỗ sâu, nên làm gì làm cái đó. Câu nói kia nói hay lắm, mắng hai câu lại không xong thịt. Thiên hạ mắng ta nhiều người, ngươi tính là cái gì? Xếp hàng đi. Bạch Vạn Lý trước kia cũng mắng, còn mắng rất hoan. Về sau hắn đến Đào Nguyên, đã cảm thấy cái kia hai người hàng cũng không dễ dàng. Sau đó tựu không mắng, cải tà quy chính trở thành năm đồng chí tốt. Huyền Cổ Quân Vương đối với thế gian phân loạn cảm thấy phiền chán. Vì tránh đi những cái kia phiền não mới sáng tạo ra Đào Nguyên chi hương. Đồng thời cố ý cho Thiên Minh chi môn lưu lại sơ hở. Bởi vì hắn chính mình cũng cho là cánh cửa kia là rơi xuống tầm thường. Cố ý lưu lại sơ hở là Thiên Minh nói cho cùng chỉ là chính ta dùng để thành tựu chính mình đồ vật. Ta thân phụ thái thượng lực lượng, cổ lai 81 hóa. Đại Tông Sư vì toàn trí toàn năng, lại thêm danh xưng Đại Đạo Chi Sư, Huyền Cổ bốn quân bên trong cũng ta là tối cao, còn lại ba người, nhất là vị kia Hoàng Lão Quân, mặc dù thân ở trung tâm thiên giới, nhưng trên thực tế, nói cứng lên, còn là chênh lệch ta một bậc. Lý Tịch chợt cười cười, cái này cái gọi là kém một bậc. Cái này một bậc sợ không phải đầu ngón tay vũ trụ hệ liệt a. Ta cùng đại lão chênh lệch còn kém như vậy một chút. Cũng không lớn, chính là địa cầu rãnh biển Mariana đến hỏa tinh núi Olympus khoảng cách. Hoàng Lão Quân cũng là thời cổ truyền thuyết tiên nhân, danh xưng trung tâm thiên đế. Nhưng hắn so sánh với trước mắt mình vị này quân vương, có lẽ vẫn là phải yếu đi mấy chục phân. Trong đó chênh lệch hoặc hứa như vân bùn có khác, nên như thế, so với chính mình tôn này đại thánh đến, tự nhiên lại như cùng khoảng cách lệch trời, một núi càng so một núi cao, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, tự coi nhẹ mình người không thể sống đâu, cho tới trước đó suy nghĩ trong lòng trêu chọc chi ngôn. Những lời này nên như thế cũng không nói ra miệng. Mà Lý Tịch Trần từ lâu nhìn ra, vị kia 81 hóa bên trong duy nhất có thể lấy cùng khắc ý giao phong tồn tại. Đại Tông Sư, Huyền Cổ hình bóng là Đại Tông Sư, Huyền Cổ chi quân cũng là, rèn đúc Thiên Minh chi môn Huyền Cổ quân vương, chính là Huyền Cổ hình bóng chính bản thân. Hắn làm sao có thể không thể so với cái kia ảnh tử cường đại? Bởi vì ta thân phụ Đại Tông Sư, ta có thể thực hiện chính ta nguyện vọng, chỉ bất quá Đào Nguyên Tiên Hương xuất hiện cần một cái cự đại thời cơ cùng môi giới. Mà tứ đại chúng sinh trong nội tâm đều tồn tại, Thiên Minh chi môn là trong lòng mỗi người, đại đạo lý niệm, liền thành ta tốt nhất môi giới. Bạch Vạn Lý nói, cái kia Chu Tang Thụ cùng gốc kia đào thụ. Một cái là thật một cái là giả, nhưng bây giờ thật giả đã đảo ngược, Đào Nguyên Tiên Hương là thật, hoàn toàn chính xác, Lý Tịch Trần, ngài là đại tông sư, ảnh tử cũng là thế gian chi sư, nhưng ta đã nhìn ra, tôn này ảnh tử chính là đào hoa, mà ngài, nhưng là cái này Chu Tang Thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục